Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193.193. Tự do vật rơi hạ trụy thật lâu. Lan Cẩn Tu thậm chí có thể nhìn đến mặt trên tùy theo sụp xuống rơi xuống xuống dưới hòn đá. Còn có thời gian tại hạ lạc thời điểm trong tay cầm chiếu sáng châu đi quan sát bốn phía hoàn cảnh. Nhưng mà liền tính là như vậy, vẫn là chậm chạp không đến đế. Quả thực hoài nghi cái này một trời một vực có phải hay không nối thẳng địa tâm chỗ sâu trong. Mà càng là đi xuống, Lan Cẩn Tu thậm chí còn ở vách đá nhìn đến màu trắng hòn đá. Càng đi hạ chứng kiến hòn đá càng lớn, có chút thậm chí như người trưởng thành nắm tay giống nhau lớn nhỏ. Này đó nếu hắn không nhìn lầm nói, hẳn là hy hữu kim cương. Muốn nếu không phải còn ở thẳng tắp hạ trụy, hắn đại khái sẽ nhịn không được đi moi cái một hai khối mang về điêu khắc cất chứa. Lấy cân vì đơn vị kim cương sợ là còn không có vài người có đi. Đang nghĩ ngợi tới nếu dùng loại này đại khối kim cương cấp tư dương điêu khắc cái hoa hạ tứ đại thần thú vật trang trí nhất định thật xinh đẹp khi, liền cảm giác được chung quanh hoàn cảnh tựa hồ qua một cái đường ranh giới. Vừa mới vẫn là thập phần rét lạnh, hiện tại lại biến thành một mảnh lửa nóng. Nghĩ đến phía trước tư dương dùng tiểu sâu dò đường nói bị cực nóng chất lỏng nóng chảy. Cái này mặt nói không chừng là dung nha môn sơ nhìn mắt tư dương. Liền ở cùng hắn không đủ một tay khoảng cách chỗ, duỗi ra tay hẳn là có thể bắt được. Vì thế lấy ra trường kiếm tới tùy thời chuẩn bị đâm vào vách đá bên trong tới đỉnh chỉ rơi xuống. Bằng không tu vi lại cao, hắn cũng chỉ là cái thân thể phàm thai. Đúng lúc này, tư dương chiều hắn ném tới một cái quang cầu. Mặc vào, Lan Cẩn Tu vừa định thứ gì này muốn như thế nào xuyên. Cái kia quang cầu đánh vào hắn trên người sau, trực tiếp biến thành một kiện áo choàng. Căn bản không cần hắn động thủ, áo choàng liền tự động khoác ở hắn trên người. Xuyên qua vực sâu mảnh đất sương mù lúc sau, phía dưới quả nhiên là một mảnh dung nham. Lan Cẩn Tu tay duỗi ra, liền đem tư dương cấp kéo túm lại đây. Một tay gắt gao ôm ở trong lòng ngực, một tay kia trung trường kiếm trực tiếp đâm vào vách đá bên trong. Hai người trọng lượng hơn nữa từ như vậy cao điểm phương xuống dưới quán tính. Ngạnh sinh sinh đem vách đá phá khai rồi một cái thật dài chỗ hổng. Ở khoảng cách dung nham mảnh đất còn có đại khái một trượng xa khoảng cách mới khó khăn lắm dừng lại. Lan Cẩn Tu nhịn không được thở ra một hơi. Sau đó đi xem Tư Dương. Không có việc gì đi. Tư Dương nhướng mày cười. Trừ bỏ ngươi đem ta lạc có chút khẩn ở ngoài. Thực hảo, Lan Cẩn Tu hơi hơi tùng chút lực đạo. Nhưng không có hoàn toàn buông ra. Cứ việc hiện tại thực lỗi thời, nhưng hắn chưa bao giờ cùng Tư Dương như thế gần gũi tiếp xúc quá. Thậm chí có thể thông qua kia một tầng vật liệu may mặc, cảm nhận được trong lòng ngực thân thể này mềm mại cùng khẩn thật. Cho nên khó tránh khỏi tâm viên ý mã, biết rõ Tư Dương kỳ thật cũng không cần hắn làm như vậy. Lại vẫn là da mặt dày là mần y quả nhiên Tư Dương chụp sợ bờ vai của hắn. Rốt cuộc, có thể buông ta ra, Lan Cẩn Tu lúc này mới lưu luyến buông lỏng tay ra. Thấy Tư Dương an ổn dừng ở dung nham bên trong đại thạch đầu thượng. Lúc này mới thu kiếm. Cũng đi theo nhảy đi lên. Ngang chỗ dung nham chung lúc sau. Lan Cẩn Tu lúc này mới phát hiện không thích hợp địa phương. Nhìn chính mình trên người áo choàng. Đây là pháp khí. Ta thế nhưng cảm thụ không đến dung nham nhiệt độ, Tư Dương nói. Chính là một kiện tài liệu có chút đặc thù quần áo mà thôi. Tìm ra lộ đi, Lan Cẩn Tu thấy hắn cũng không có khoác áo choàng. Vội vàng hỏi, ngươi đâu? Nếu chỉ có một kiện nói, ta có thể dùng tu vi ngăn cản dung nham nhiệt độ thử xem Seamonser, Tư Dương cười nói. Ta xuyên à, so trên người của ngươi cái kia còn muốn hảo. Chẳng qua các ngươi nhìn không thấy mà thôi. Ta xuyên chính là chân chính đao thương bất nhập nước lửa không xâm linh y, nghe được lời này. Lan Cẩn Tu mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Không phải Tư Dương ở ngạnh căng liền hảo. Nếu không chẳng sợ tu vi lại thâm hậu. Không ngừng tiêu hao cũng có thấy đáy thời điểm. Huống chi. Bọn họ còn không biết muốn ở chỗ này đãi bao lâu. Ngẩng đầu hướng lên trên nhìn. Lan Cẩn Tu nhíu mày nói. Có lẽ chúng ta hiện tại trên mặt đất tâm ẩn đi, Tư Dương nói. Không đến mức, không tới như vậy thâm. Chúng ta còn ở sông băng mảnh đất. Chỉ là nơi này hoàn cảnh thực sự kỳ lạ. Mặt trên là bao trùm như vậy thâm sông băng. Nơi này ngược lại là dung nham thành hà. Đi thôi, chờ hạ mặt trên địa cung sụp. Đá vụn liền nện xuống tới, hai người theo dung nham hướng lên trên lưu phương hướng đi tới. Vừa đi, Lan Cẩn Tu nhìn đến bốn phía thế nhưng còn có thực vật sinh trưởng. Hơi có chút ngạc nhiên nói, hoàn cảnh như vậy dưới còn có thể có thực vật tồn tại. Tư Dương nhìn thoáng qua, tuy rằng kém chút niên đại, nhưng đã ẩn ẩn có linh dược xu thế. Này đó đều là hỏa thuộc tính đồ vật, ngươi hái được có thể lấy đi ra ngoài luyện đan. Cũng hoặc là nếu thân cụ âm độc người, cũng có thể làm thuốc nếu Tư Dương nói như vậy. Lan Cẩn Tu đương nhiên cũng liền không khách khí. Nếu tới một chuyến, tổng không thể tay không mà về. Bên đường ngắt lấy, hai người tốc độ tự nhiên liền chậm một ít. Nghe được mặt sau có cự thạch nện xuống thanh âm, Lan Cẩn Tu mới nhớ tới hỏi: Sa Quốc Nguyên còn sống sao? Tư Dương nói: Còn sống, yên tâm đi. Rốt cuộc là thành lập đặc cần bộ người, không ngươi tưởng như vậy nhược. Bảo mệnh thủ đoạn nhiều đến là, phía trước tồn tại cảm như vậy thấp là không nghĩ quá nhiều xuất đầu. Hiện tại đám kia tiểu thái điểu muốn mạng sống đều phải dựa vào hắn. Hắn tự nhiên sẽ không lại lui cư một bên, đương đem có thể ngắt lấy tất cả đều quét quang lúc sau. Hai người tốc độ liền nhanh hơn không ít, thực mau liền đi ra dung nham khu. Qua dung nham mảnh đất, Lan Cẩn Tu chỉ cảm thấy phảng phất tới tử vong cốc. Nơi nhìn đến địa phương tất cả đều là các loại người cốt thú cốt. Rách nát quần áo đồ vật, kia bạch cốt chồng chất như núi thật là một chút đều không giả. Nhiều đến căn bản tìm không thấy một chút khoảng cách. Tầng tầng lớp lớp, căn bản nhìn không ra này đó bạch cốt chồng chất có bao nhiêu sâu. Tư Dương đi ở đầy đất bạch cốt phía trên. Một vài bức hình ảnh tự động nhảy nhập hắn trong đầu. Tu sửa lăng mộ nô bộc, tuẫn táng tử thị, nhiều năm như vậy đến quá sông băng địa cung chết vào một trời một vực bên trong trộm mộ tặc. Càng xa xăm trước kia còn có ở kiến tạo địa cung phía trước. Ở tại nơi này dân bản xứ dân, chỉ cần thay đổi bất ngờ liền sẽ đem sống tế người từ phía trên đẩy xuống dưới. Các loại trước khi chết dãy giụa, ôm hận không cam lòng, chồng chất tràn ngập này toàn bộ thâm cốc bên trong. Tư Dương thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Lan Cẩn Tu. Lan Cẩn Tu bị hắn xem đến như lọt vào trong sương mù. Làm sao vậy? Tư Dương cười trêu chọc nói. Làm hoa hạ bảo hộ long. Nơi này oán khí ngập trời. Ngươi không nên làm chút cái gì sao? Lan Cẩn Tu, hắn một chút đều không nghĩ biến thành nhìn đến thi cốt liền tưởng mai táng độ hóa người. Hiền lành, nhưng Tư Dương nói như vậy. Hơn nữa nơi này thi cốt như vậy chồng chất cũng đích xác có chút không tốt. Nếu gặp, coi như là hành thiện tích đức. Vì thế Lan Cẩn Tu lấy ra một chuỗi khắc họa độ kinh cốt châu vòng tay. Phá lệ bắt đầu làm độ hóa. Này vẫn là hắn lần đầu tiên làm loại này siêu độ việc. Trước kia nhưng thật ra xem qua không ít, nhưng là hiện tại không cái điều kiện kia cũng không có thời gian bày ra đạo tràng tới. Chỉ có thể bên đường đi bên đường siêu độ, mà bọn họ đi qua bạch cốt, tất cả đều hóa thành hôi yên. Một chút tiêu tán ở thâm cốc bên trong. Này thâm cốc cũng không biết đến tột cùng chết quá bao nhiêu người. Xem bạch cốt chồng chất trình độ, hàng ngàn hàng vạn nói không chừng đều có. Này siêu độ cũng là yêu cầu hao phí tu vi. Ngay từ đầu Lan Cẩn Tu thần trí thượng tồn. Nhưng dần dần hắn liền tiến vào một loại phi thường huyền diệu trạng thái. Hắn cảm thụ được này đó bạch cốt trước khi chết các loại cảm xúc. Tư Dương đi theo Lan Cẩn Tu phía sau. Hắn có thể nhìn đến những cái đó đầy trời hắc khí đang ở tiêu tán. Linh tinh bạch quang bắt đầu quanh quẩn. Một ít rơi rụng ở bốn phía. Một ít rơi rụng ở Lan Cẩn Tu trên người. Thẳng đến này bạch cốt chi lộ tất cả đều đi xong. Lan Cẩn Tu mới chậm rãi từ kia huyền diệu ý cảnh trung phục hồi tinh thần lại. Tư Dương lập tức hướng hắn trong miệng tắc một viên đan dược. Lan Cẩn Tu trực tiếp ngay tại chỗ mà ngồi. Một lát sau phun ra một ngụm chọc khí. Nguyên lai bằng dựa siêu độ tới tu hành là cái dạng này cảm giác. Tu vi tăng trưởng thật nhanh, Tư Dương cười khẽ một tiếng. Tưởng cái gì mỹ sự đâu? Ngươi cho rằng trên đời này có bao nhiêu cái như vậy thâm cốc có thể làm ngươi như vậy tu hành? Cái gọi là dựa vào siêu độ tới tu hành. Tu bất quá là một ít âm đức tới triệt tiêu chính mình ở hồng trần thế tục tạo thành nghiệt nợ. Làm tự thân con đường càng thêm trôi chảy một ít, binh hoang mã loạn niên đại nhưng thật ra có thể dựa vào siêu độ tu hành. Hiện giờ này xã hội, cũng chính là tích điểm đức mà thôi, Lan Cẩn Tu đứng lên thư lạc một chút gân cốt. Đi đến Tư Dương trước mặt, không đợi hắn nói chuyện, Tư Dương liền trước cười. Thế nào, như vậy chơi siêu độ quá không đã ghiền. Lan Cẩn Tu lại là nhìn Tư Dương hai mắt, nghiêm túc hỏi, ngươi luôn là đem cơ hội lần lượt nhường cho ta. Một ít có thể làm thiên sư tranh phá đầu thứ tốt cũng không chút nào để ý quăng cho ta. Tư Dương, ta không biết ngươi từ đâu tới đây. Vì cái gì tuổi còn trẻ liền có như vậy cao tu vi? Lại trải qua quá cái gì? Vì cái gì những cái đó tại thế nhân trong mắt giá trị liền thành bảo bối ở ngươi trong mắt thậm? Chí không bằng ngươi trong hoa viên một cây cỏ dại. Ngươi nói muốn đem ta bồi dưỡng lên. Về sau làm ngươi tiểu đệ vì ngươi phân ưu. Như vậy ta có phải hay không có thể cho rằng ta tiếp nhận rồi ngươi cấp rất nhiều chỗ tốt. Được ngươi như vậy nhiều thứ tốt, cũng đã là ngươi người ngươi trách nhiệm, ngươi là của ta lão đại, là ta hiện tại cùng với tương lai nhất định phải đi theo người. Chính là ta đến nay không biết ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Cảm giác chẳng sợ ngươi thu đồ đệ, thu tiểu đệ, cũng có thể tùy thời rời đi nơi này, trôi nổi làm người bất an, Tư Dương hơi hơi nghiêng đầu. Như cũ như vậy mang theo phảng phất mặc kệ chuyện gì đều không đáng hắn nhiều đầu chú một phân cảm. Tình cùng lực chú ý không chút để ý ý cười nói. Cho nên có thể hay không cho ta một cái hứa hẹn, Tư Dương mày một chọn. Ngươi nghĩ muốn cái gì hứa hẹn? Ta nguyện ý vì ngươi vào sinh ra tử vĩnh không phản bội. Ngươi có thể đáp ứng không ta? Chẳng sợ có một ngày ngươi phải rời khỏi nơi này. Cũng muốn mang lên ta. Mặc kệ đi nơi nào, Tư Dương cười tựa hồ mang theo vài phần phúng ý. Ngươi có biết hay không? Cái gọi là hứa hẹn cùng lời thề. Là trên đời này nhất không đáng tin cậy đồ vật. Lan Cẩn Tu lắc lắc đầu. Người khác ta không biết. Nhưng chỉ cần ngươi nói. Ta liền tin. Ta nói ngươi nếu là không tin. Nhưng tùy thời lấy ta tánh mạng. Tư Dương nhìn chằm chằm Lan Cẩn Tu nhìn thật lâu sau. Cuối cùng lắc đầu. Không nói đến ta có thể hay không rời đi. Có chút địa phương không phải ta nguyện ý mang. Ngươi là có thể đi. Đi thôi. Hiện tại nơi này nhưng không thích hợp nói này đó có không. Tư Dương xoay người muốn đi. Lan Cẩn Tu bắt lấy hắn tay. Ta cảm thấy hiện tại cái này thực thích hợp. Ở bên ngoài thời điểm. Chúng ta chưa từng có chân chính công bằng nói chuyện với nhau quá một lần. Chẳng sợ ngươi nói thu ta làm tiểu đệ cũng luôn là mỉm cười nói. Chính là ta thật sự. Tư Dương. Ta thật sự. Tư Dương thở dài. Trên người của ngươi vấn đề đã giải quyết. Chỉ cần ngươi không tìm đường chết. Chậm rãi tu luyện. Ngươi sinh mệnh còn có rất dài. Về sau sẽ trải qua rất nhiều sự tình. Không có ai là yêu cầu đối ai phó cả đời trách nhiệm. Ngươi không cần đem chính mình khung chết. Lan Cẩn Tu bình tĩnh nhìn Tư Dương không nói lời nào. Ánh mắt bướng bỉnh mà cố chấp. Tư Dương chưa bao giờ gặp qua như vậy Lan Cẩn Tu. Lấy hắn lịch duyệt, phản bội sự tình xem nhiều. Tự nhiên không khỏi cảm thấy này cái gọi là hứa hẹn có chút ấu trĩ. Có chút thiên chân, vì thế cười cười nói. Ta có thể đáp ứng ngươi. Nếu ngươi vĩnh không phản bội, sau này Tu Vi cũng có thể đuổi theo ta. Ta nếu thật sự có một ngày rời đi nơi này, ta nhất định sẽ mang lên ngươi, nghe được lời này. Lan Cẩn Tu tức khắc cười. Cười tựa như một cái được như ý nguyện hài tử. Như vậy sạch sẽ mà thuần túy. Như vậy liền hảo. Kia viên huyền tâm, mặc kệ có thể dựa Tư Dương nhiều gần. Cuối cùng là có thể rơi xuống. Hết chương.